Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, muốn nổ tung. Hừm, cũng không tệ lắm, người huyết mạch nồng độ còn có thể có đệ lục đẳng trình độ. Xem ra không có thoái hóa quá nghiêm trọng, người huyết mạch nồng độ đạt đến đệ thất đẳng. Cái này cũng không tệ lắm, hơi có tăng trưởng, điểm ấy rất tốt, ở bên cạnh kiểm soát miêu trưởng lão đều đọc lên tới trước kiểm tra tộc nhân. Kỳ thực thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế bọn họ tu vi đều không thấp, đều là đạt đến thiên thần cấp bậc tộc nhân. Tương đối vu bên ngoài mà nói, tuổi bọn họ xác thực tương đối nhỏ, thiên phú và huyết mạch ưu thế, để cho bọn họ sớm thì có thể đột phá vào thiên thần tu vi. Tại chủng tộc khác thiên thần là hiếm thấy đồ chơi, nhưng cường đại chủng tộc bên trong, chỉ có thể coi là rất bình thường trình độ. Chủ yếu là tại tầng thứ này trong, có thể đạt đến cái gì trình độ, mới là bình thường nhất. Giác tỉnh huyết mạch, đều phải mạnh như vậy tu vi. Lâm Hiên chứng kiến mấy ngày này thần đến kiểm tra lúc, không khỏi cảm giác được rất kỳ quái. Trước đó bọn họ cũng không có khảo nghiệm qua sao. Giác tỉnh huyết mạch xác thực cần tu vi cao hơn một chút. Đối với tại chúng ta mà nói, trùng kích thiên đế mới là chính yếu. Sở dĩ tu vi không đủ cao nói, không được rất thích hợp dùng tổ tiên chi huyết. Có tổ tiên chi huyết sau khi có thể đến gần vô hạn tổ tiên trạng thái, thì có thực lực đi trùng kích thiên đế. Lăng trưởng lão giải thích, bọn họ vẫn luôn có kiểm tra huyết mạch trong cơ thể nồng độ, có khả năng sẽ theo tu vi đề thăng mà trở nên nồng. Cũng có khả năng theo tu vi đề thăng, cũng là càng ngày càng trở thành nhạt. Lâm Hiên nhớ tới trước đó hắn thiên phú, cũng là càng chiến càng mạnh lên. Kỳ thực thứ này cũng ngang với một loại biến tướng kích hoạt. Đang không ngừng cường hóa huyết mạch trong cơ thể lực lượng lúc, thiên phú một cách tự nhiên đề thăng, tốc độ tu luyện cũng liền tăng lên. Không phải huyết mạch trở nên mạnh mẽ, mà là kích hoạt vốn là rất mạnh huyết mạch, mới có thể làm cho hắn kiểm tra lúc, thiên phú đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay hắn đều không cần kiểm tra thế nào thiên phú. Không có ý nghĩa gì. Ở chỗ này giống như vậy. Tu luyện cái gì thiên phú ở chỗ này ý nghĩa không lớn. Bởi vì mỗi người cũng tương đối nghịch thiên. Trọng điểm là nhìn huyết mạch nồng độ. Huyết mạch nồng độ cường nói, thiên phú kia cũng không khả năng quá kém. Chỉ là huyết mạch lực lượng cũng đủ để cho tu vi bạo tạc. Cái này còn có thể theo tu luyện trở nên càng ngày càng nhạt. Lâm Hiên đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc, là, có một số càng là tu luyện càng là thoái hóa, cái này sợ là cùng thiên đạo xiềng xích có quan hệ. Thoạt nhìn là khóa cả nhân loại, nhưng chú trọng hơn khóa lại chúng ta thần chi nhất tộc, đều là bị chúng ta cấp tiếp tục chống đỡ, chẳng khác nào vĩnh viễn nguyền rủa chúng ta. Lăng trưởng lão thở dài, đây thật là một cái dài rằng giặc chớ chú, hơn nữa càng ngày càng sâu. Không biết khi nào mới có thể tháo ra. Sau đó mỗi một người đều đi lên kiểm tra. Mỗi qua một đoạn thời gian bọn họ đều phải kiểm tra một phen. Nhìn một chút huyết mạch trong cơ thể nồng độ trở nên như thế nào. Quan sát một hồi, Lâm Hiên biết cái này huyết mạch nồng độ chia làm vừa đến cửu đẳng. Mạnh nhất dĩ nhiên chính là tổ tiên cấp bậc. Nhưng này đều đã vượt qua đệ cửu chờ cơ bản rất không có khả năng xuất hiện loại này kinh người sự. Lại giống, nhưng vẫn là có khả năng xuất hiện, có chậm rãi giác tỉnh đi xuống, thì đến được bực này phẩm cấp, và lại chính là liên tiếp hấp thu tổ tiên chi huyết, là có thể trên diện rộng cường hóa trong cơ thể huyết mạch chi lực nồng độ. Đương nhiên cái này là chuyện không có khả năng, tổ tiên chi huyết vốn lại ít, nghĩ phải lượng lớn hấp thu là không có khả năng, vì thế bọn họ chỉ có thể ngâm vào trong dược trì. Hấp thu một chút tổ tiên chi huyết, có khả năng hơi cường hóa thoáng cái trong cơ thể mình nồng độ. Đồng thời còn có thể giác tỉnh trong đó năng lực, đây mới là chính yếu. Nghĩ phải trở về lấy trước kia kinh người huyết mạch là không có khả năng. Chỉ có thể ở vào tương đối phổ thông trình độ, tối đa chính là hơi đề thăng nhất hai cấp bậc A. Rất nhanh tất cả mọi người thi kiểm tra xong, thì đến lượt bên cạnh mới gia nhập Lâm Hiên. Lập tức hắn nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một cái khuôn mặt xa lạ là thập phần làm người ta chú mục. bản tới nơi này nhân số cũng không nhiều. Sở dĩ đều biết, bình thường đều rất ít sẽ có người xa lạ đến thăm. Hiện tại cùng khuôn mặt xa lạ, còn tới nơi này kiểm tra, thì với hàm ý là từ bên ngoài trở về tộc nhân. Lập tức cũng xì xào bàn tán lên, bọn họ nhìn Lâm Hiên ánh mắt cũng không quá thân mật. Gia nhập vào một người, thì với hàm ý sức cạnh tranh sẽ trở nên càng mạnh. Đây cũng không phải là bọn họ suy nghĩ nhìn thấy. Đây là Lâm Hiên, ở bên ngoài hơi giác tỉnh xuống huyết mạch, có phản tổ hiệu quả. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Mấy ngày nữa chính là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Lăng trưởng lão qua đây thì theo chân bọn họ. Giới thiệu một phen. Bọn họ có cảm kích quyền. Sở dĩ phải giải thích một phen. Ở bên ngoài có phản tổ hiệu quả. Vừa rồi ở bên cạnh kiểm tra miêu trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Chính là phi thường khó có được. Loại hình này thật sự là rất rất thưa thớt. Hoặc là có là phản tổ huyết mạch. Nhưng cũng không biết thần chi nhất tộc, như thế không có quá nhiều ý nghĩa, tuy là rất thưa thớt, nhưng còn không đến mức vô cùng coi trọng, hơi phản tổ xuống huyết mạch, tối đa chỉ có một điểm, muốn rất mạnh là không có khả năng, ở chỗ này tùy ý chọn cái tộc nhân, nếu so với ở bên ngoài phản tổ huyết mạch còn mạnh hơn nhiều. Tại lăng trưởng lão tỏ ý xuống, Lâm Hiên đi tới tấm bia đá kia trước mặt. Xe bàn tay ra che ở phía trên, nội tâm cũng là có chút kích động, không biết mình có thể đạt đến tầng thứ gì. Khi hắn thiếp sau khi đi lên, không có quá nhiều lâu, cả tấm bia đá thì sáng lên, nhưng chỉ là hơi sáng ngời, không có hiện ra quá lâu thì tiêu diệt, như vậy cũng tốt so với nến tàn trong gió, mới lay động vài cái thì dập tắt xuống, có nói không nên lời lòng chua xót. Thấy như vậy một màn mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Không phải Lâm Hiên huyết mạch nồng độ cao đến tạc, mà là thấp đến tạc. Nhị đẳng phẩm cấp, miêu trưởng lão chừng thoáng cái. Sau đó rất nhanh thì thoải mái. Ở bên ngoài đạt đến phản tổ huyết mạch, nồng độ xác thực không quá cao. Nhưng cái này là không phải quá thấp điểm, lăng trưởng lão trong mắt khó tránh khỏi cũng lộ ra thất. Vọng đến. Tuy là trước đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cái này huyết mạch nồng độ quá yếu, mới bất quá nhị đẳng phẩm cấp, nhất định chính là kém đến nổi nổ tung. Lúc trước bọn họ đồng dạng tìm được ở bên ngoài tu luyện ra phản tổ huyết mạch cường giả. Nồng độ tốt xấu đều có 3-4 đẳng trở lên, đạt đến tương đối phổ thông trình độ. Lâm Hiên cái này nhưng thật ra được, trực tiếp chính là muốn nổ tung. Trước đó còn tưởng rằng Lâm Hiên có thể trở thành là đối thủ cạnh tranh. Trong mắt nhất thời lộ ra xem thường ánh mắt. Bực này huyết mạch có thể nào theo chân bọn họ cạnh tranh. Nhị đẳng phẩm cấp sao, Lâm Hiên thu bàn tay về. Không có đối với này cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Ban đầu hắn thì cho là mình sẽ không quá cao. Không muốn quả là như vậy. Thật là phi thường tài nghệ thấp. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía lăng trưởng lão, không có lộ ra biểu tình thất vọng, vẫn là lộ ra nụ cười nói. Lăng trưởng lão, ta vẫn có thể tham gia cạnh tranh sao? Cái này vẫn là không có vấn đề. Lăng trưởng lão ban đầu muốn nói gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Đó chính là có thể tham gia cạnh tranh, nhưng có thể thành công tỷ lệ không lớn. Cái này huyết mạch chi lực quá nhược điểm. Đối mặt trong tộc thiên tài sợ là sẽ phải bị ngược nổ tung. Convert by King Killer. Hết chương.